Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 375, Long Tường Thiên. Những cái kia tại hỗn trong chiến đấu thiên tài kiếm khách nhóm cũng đều thôi động kiếm ý. Liều mạng hướng về bên ngoài giết ra một đường máu, thoát đi nơi đây, tại cái kia mấy ngàn danh kiếm khách hỗn trong chiến đấu. Nếu như không thể kịp thời thoát ly chiến đoàn, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi Thiết Lập nghĩ, coi như mạnh như Tô Hàn, tại cái kia mấy ngàn danh kiếm khách hỗn trong chiến đấu. Sơ ý một chút cũng bị đưa ra kiếm vương bia rừng bia. Tô Hàn vừa trốn cách cái kia mấy ngàn danh kiếm khách hỗn chiến đằng sau, chợt thi triển đại bàng chiến thân thể, ngưng tụ ra ba cặp pháp lực chi dực, đồng thời thôi động linh bảo mau lẹ dày, hướng về bên trong vùng không gian kia một tòa cự đại kiếm ý sơn mau chóng đuổi theo. Tô Hàn đám người tiến vào không gian chính là một mảnh vùng bỏ hoang. Chỉ có một tòa cao to ngàn trượng, tản ra vô cùng kinh khủng kiếm ý sơn. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy cái kia tòa cự đại kiếm ý sơn, liền hiểu kiếm vương bia chỗ. Mấy chục cái hô hấp trong lúc đó, Tô Hàn chợt đi tới kiếm ý kia sơn ở dưới chân núi. Tô Hàn một bước vào kiếm ý kia sơn bên trong, chợt cảm thấy một cổ bá đạo vô cùng kiếm ý giống như thủy triều hướng về hắn dâng trào mà tới. Hắn cũng vận chuyển pháp lực, thôi động kiếm ý, như cùng một chuôi ra khỏi vỏ mũi tên đồng dạng, từng bước một hết sức nhanh chóng hướng về kia kiếm ý sơn bên trên đi đến. Tô Hàn vừa mới đi bên trên kiếm ý kia sơn không lâu, một tên xuyên cẩm bào, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn, trên trán viết đầy ngạo khí nam tử trẻ tuổi chợt cũng đi tới kiếm ý kia sơn. Nhanh chân bước vào kiếm ý kia sơn bên trong. Ngươi là ai? Dám ngăn tại ta Long Tường Thiên phía trước? Đơn giản muốn chết, cút ngay cho ta. Chân long bay lượn, cái kia Long Tường Thiên rất mau đuổi theo lên Tô Hàn. Hắn nhìn thấy cái kia tại trước người hắn Tô Hàn, trong mắt lóe lên một vệt hàn ý, bỗng nhiên bộc phát, phảng phất hóa thành một đầu chân long đồng dạng, mang theo bá tuyệt thiên hạ hung ác khí tức, bốc lên cuồn cuộn, một kiếm hướng về Tô Hàn đâm tới. Thật là một con chó điên. Thiên ngự càn khôn kiếm. Tô Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, tòng Long Tường Thiên một kiếm kia bên trong, cảm thấy tử vong uy hiếp. Hắn thôi động mới nhìn qua kiếm ý hậu kỳ đỉnh phong kiếm ý. Trong tay nhất phẩm linh bảo Trảm Long kiếm chợt vạch ra to to nhỏ nhỏ, hoặc lệch ra hoặc liếc, hoặc chính hoặc kỳ kiếm giới vô căn cứ mà hiện, ngăn tại trước người hắn. Cái kia Long Tường Thiên kiếm đâm vào cái kia vô số kiếm trong vòng, cái kia bá đạo vô cùng kiếm quang vỡ vụn vô số kiếm giới, cuối cùng vẫn bị cuối cùng một đạo kiếm giới dẫn dắt kéo xuống một bên. Gia hỏa này thật là lợi hại, nếu không phải ta hôm qua vừa mới có đột phá, chỉ sợ một kiếm này liền bị cái này con chó điên đánh bại. Tô Hàn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Đêm qua Tô Hàn ngưng tụ ra trí tuệ huyền luân đằng sau, đem cái kia thiên ngự càn khôn kiếm cùng ngũ hành phá diệt kiếm hết thảy một lần nữa thôi diễn một lần, để cái này hai môn võ công sức mạnh tăng lên gấp ba không thôi. Nếu là thiên ngự càn khôn kiếm môn kiếm thuật này không có tăng lên, một kiếm này liền có thể công phá Tô Hàn phòng ngự, trọng thương Tô Hàn. Dù cho cái kia thiên ngự càn khôn kiếm đã tản Long Tường Thiên chi kiếm cửu trọng lực đạo, còn sót lại nhất trọng lực lượng, vẫn như cũ chấn Tô Hàn tay phải run lên. Cái kia một kiếm chi uy, có thể tưởng tượng được. Tô Hàn chặn Long Tường Thiên một kiếm đằng sau, thuận thế một kiếm, thôi động cuồng phong điện chớp kiếm, giống như lưu tinh đồng dạng hướng về Long Tường Thiên đâm tới. Long Tường Thiên cười lạnh, tiện tay một kiếm, chợt đem Tô Hàn đâm ra kiếm quang đánh tan, lại có thể ngăn trở ta một kiếm. quả nhiên có mấy phần bản sự. Thế nhưng là, ở trước mặt ta, người cũng bất quá là một cái con kiến hôi thôi. Tô Hàn nhìn Long Tường Thiên một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Lợi hại, người này mặc dù vô cùng cuồng ngạo, phảng phất một đầu chó dại, thế nhưng là thực lực xác thực cường hoành vô cùng. Ta coi như lấy ra toàn bộ át chủ bài cùng hắn trong lúc đó. Thắng bại cũng là tại ngũ số lượng. Đúng lúc này, một nói thân ảnh màu xanh tòng Long Tường Thiên cùng Tô Hàn bên cạnh vút qua. Hướng về kia đỉnh núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Lăn trở lại cho ta. Long Tường Thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm trong tay hướng về kia nói thân ảnh màu xanh đâm tới. Một đạo bá đạo vô cùng kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát. Hướng về kia thân ảnh màu xanh đâm tới. Cái kia thân ảnh màu xanh trì trệ. Kiếm trong tay giống như cực quang đồng dạng bộc phát. Hướng về kia bá đạo vô cùng kiếm tức giận một điểm. Một kiếm đâm vào cái kia bá đạo vô cùng kiếm tức giận bên trên. Hơi chấn động một chút, đem cái kia cỗ kiếm tức giận trực tiếp đánh sơ xác. Nếu không phải làm dùng cường đại võ kỹ, đồng thời thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không thì phổ thông kiếm tức giận căn bản là không có cách oanh sát một tên lĩnh ngộ nhập vi võ. Ý kiếm đạo thiên tài, cái kia thân ảnh màu xanh một tĩnh lại, một tên thanh tú thoát tục. Mỹ lệ bên trong mang theo một chút oai hùng tức giận thiếu nữ chợt xuất hiện ở Tô Hàn cùng Long Tường Thiên trong mắt của hai người. Long Tường Thiên nhìn thấy tên kia mặc áo xanh, thanh tú thoát tục Mỹ thiếu nữ, trong mắt có chút sáng lên, nghênh ngang nói, nguyên lai là một tên mỹ nhân. Không sai, ngươi rất xuất sắc, ta là Long Tường Thiên, ta nhìn chúng ngươi. Ngươi liền làm nữ nhân của ta tốt. Chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta, lần này kiếm vương tranh đoạt chiến đằng sau, ta liền dẫn ngươi rời đi nơi đây. Đi càn khôn lớn thế giới bên trong sao sao. Bao người vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ngay tại Long Tường Thiên khuyên nói tên kia áo xanh mỹ thiếu nữ thời điểm, Tô Hàn thân hình nhanh lùi lại, thôi động hư nguyên kiếm ý, vô thanh vô tức từ biến mất tại chỗ, hướng về kia đỉnh núi vị trí mau chóng đuổi theo. Ta mẫu trời anh muốn cái gì, đều sẽ bằng vào thực lực của mình đến cướp đoạt. Ta rất chán ghét giống như ngươi ngu xuẩn như vậy. Mẫu trời anh nhìn Long Tường Thiên một cái, trong mắt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh lùng lưu câu tiếp theo, thân hình lóe lên. Chợt giống như một đạo cực quang đồng dạng hướng về kia kiếm ý sơn đỉnh núi vị trí mau chóng đuổi theo. Sao sao, giống như ngươi từ tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới bên trong bò ra tới con kiến hôi, cũng dám vi phạm ta, đơn giản liền là muốn chết. Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Chân long bay lượn, Long Tường Thiên bị mẫu trời anh mắng một câu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn chính là từ đại thiên thế giới bên trong xuống võ giả, luôn luôn cao cao tại bên trên, bị vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới các thiên tài nịnh nọt nịnh bợ. Hiện tại chỉ là một nữ tử, cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, tự nhiên để hắn nổi giận vô cùng. Một cái trong một chớp mắt, cái kia Long Tường Thiên chợt thôi động võ kỹ, phảng phất hóa thân trở thành một đầu chân long đồng dạng, mang theo chân long đồng dạng bá tức giận, hướng về mẫu trời anh một kiếm đâm tới. Ngu xuẩn, đã có người đi lên trước, người công kích ta, chẳng phải là để cho người ta ngư ông đắc lợi. Mẫu trời anh xinh đẹp sắc mặt thay đổi, kiếm quang trong tay lóe lên phảng phất cực quang đồng dạng nổ bắn ra không mấy đạo kiếm quang. Hướng về Long Tường Thiên đâm tới. http://www.zoop.com/XT90316/20.727.475 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.